Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, đoạt quyền. Cho nên các ngươi cứ như vậy khiến cho hắn chạy. Lạc Y mặt mũi tràn đầy sát khí xem Lý Phi cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Khẩu khí bất thiện, Dương Toàn chạy mất về sau. Tinh thần của hai người trạng thái cuối cùng khôi phục. Thời khắc này chỉ có thể mặc cho Lạc Y Y giáo huấn. Được rồi, đây không phải lỗi của bọn hắn. Vẫn là Nhạc San San nói. Cái này người là trước thiên vũ giả. Còn am hiểu ít nhất 2 đến 3 loại pháp thuật. Nhất là am hiểu loạn tâm chi thuật. Bọn hắn ngăn không được cũng là bình thường. Ai có thể nghĩ tới là cái tiên võ đồng tu gia hỏa. Mọi người cùng nhau thầm kêu không may. Cận Thiết Tâm theo lữ điếm ra tới, tìm tới phòng của hắn, không tìm được video, nói cách khác, đối phương mang đi video, không có bị cắt nối biên tập qua video là Hà Gia bí mật bại lộ tai họa ngầm. Dù như thế nào không thể rơi xuống đối đầu trong tay. Nhạc San San đã nói, rút ra, điều tra ra người kia là ai sao? Vương Duyệt ra tốc độ cao trả lời, tra ra được. Người này gọi Dương Toàn, vốn là Ngân Xương môn đệ tử, 7 năm trước mưu phản cửa ra vào, nguyên lai là Ngân Xương môn đệ tử, thì nên trách không được hắn biết pháp thuật. Nhạc San San bừng tỉnh đại ngộ, Ngân Xương môn cũng là võ đạo 8 môn một trong, cùng mặc khác hết thảy môn phái khác biệt chính là, môn phái này vốn là tiên môn, tại tiên phàm đại chiến trong lúc đó. Ngân Xương môn tổn thất nặng nề, nhân tài tàn lụi, kết quả tiên phàm hòa bình về sau. Ngân Xương môn bởi vì khuyết thiếu đầy đủ cường giả chống đỡ. Bị những tiên môn khác xa lánh, cuối cùng lại ngang tàng bội phản tiên môn, gia nhập phàm nhân trận doanh. Cũng nguyên nhân chính là này, Ngân Xương môn là chân chính tiên võ đồng tu môn phái. Đến nay còn bảo lưu lấy một chút đặc biệt tu tiên công pháp. Hắn tại đệ tử lựa chọn bên trên cũng phá lệ nghiêm ngặt. Bình thường cũng sẽ yêu cầu có tu tiên tư chất người mới có thể gia nhập bản môn. Nhưng cũng bởi vậy đồng dạng nhận phàm nhân độ cao cảnh giác. Không cho phép trong bọn họ xuất hiện quá mức mạnh mẽ tu tiên giả. Theo thời gian chuyển rời. Ngân Xương môn bên trong hiện tại mạnh nhất tu tiên giả cũng chính là trúc cơ kỳ. Cơ bản bị hạn chế tại phàm nhân thực lực trong phạm vi. Cái này Dương Toàn là đã từng Ngân Xương môn đệ tử. Biết pháp thuật không kỳ quái. Nhạc San San hỏi, nếu là mưu phản cửa ra vào, hẳn là làm không ít chuyện xấu a. Đúng, tiểu tử này ỷ vào chính mình loạn tâm thuật, làm không ít chuyện thất đức. Là hiện tại phàm quốc bảng truy nã bên trên thứ số 172. Vương Duyệt ra trả lời. Cùng hắn trò chuyện cái kia cũng tra ra được. Gọi mắt lão, một cái lái buôn. Trên đường người, Lạc Y Y ngẩn ngơ. Quay đầu hỏi Lý Phi. Chúng ta không phải đem trên đường người đều thu đã tới sao? Vì cái gì không có cái này mắt lão? Lý Phi trả lời. Chẳng qua là thu trong trấn 4 con phố, xung quanh còn có một số tịch thu. Lạc Y Y phẫn nộ nắm quyền, quả nhiên vẫn là muốn đem toàn bộ thôn trấn đều thu mới được. Lý Phi mồ hôi, có hay không mắt lão, người sớm muộn cũng sẽ như vậy làm a. Vương Duyệt gia đã tiếp tục nói, chính là cái này mắt lão, đang cấp Dương Toàn gọi điện thoại trước đó, còn tiếp đến một người điện thoại. Mẹ ngươi đoán là ai? Nhạc San San khẽ giật mình. Không phải là Ngôn Minh Sương a? Vương Duyệt ra vỗ tay phát ra tiếng. Trả lời chính xác. Nguyên lai là dạng này. Nhạc San San nộ khí dâng lên. Lão già này vậy mà làm ra thủ đoạn hạ cấp như vậy. Mẹ, làm sao bây giờ? Giang Anh Kiệt Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ hỏi. Nhạc San San cúi đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên thấp bật cười. Ta đột nhiên phát hiện dạng này cũng rất tốt. Cái kia Dương Toàn không phải lên bảng truy nã 2 vị trí đầu trăm sao? Vậy thì dễ làm rồi. Thiết Tâm, lập tức thông tri lương đồn trưởng, toàn trấn truy nã Dương Toàn, liền nói người này cùng quỷ tộc cấu kết, đã thành nhân gian, nhường bảo an đội, giám sát đội còn có tất cả võ giả toàn bộ điều động. Phong tỏa toàn trấn, không cho phép hắn chạy trốn, tuyệt không cho phép Dương Toàn nắm video truyền đến trên mạng. Vương Duyệt gia có chút đau đầu, trên đường những người kia chưa hẳn nghe chúng ta. Lạc Y Hi hô to, giao cho ta là được rồi, giao cho ngươi. Nhạc San San kỳ quái xem Lạc Y Hi. Lạc Y Hi lê lưỡi. Hạ Tiểu Trì có chút xấu hổ, Y Hi đã đem trên trấn đại bộ phận hắc đạo thu nạp. Ngươi nói cái gì? Nhạc San San giật nảy cả mình, ngươi sẽ không nói cho ta liền Tam Nguyên Bang? Lạc Y Hoa nàng một cái tươi cười đắc ý, bọn hắn hiện đang nghe ta, ngươi đắc ý cái giám a? Nhạc San San một cái bạo lật đánh vào Lạc Y trên đầu. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngôn Minh Sương sẽ làm loại thủ đoạn này. Bất quá sự tình đã dạng này, chỉ có thể đi tiếp. Nhạc San San hung hăng trừng mắt liếc nữ nhi, quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Còn có, thương là chuyện gì xảy ra? Giao lên, thu hai người thương, quay đầu đối Hà Lai nói. Đến, nhường đại nhi mật thiết giám thị internet, không thể để cho Dương Toàn nắm video phát đến trên mạng đi. Ồ, Hà Lai cái hiểu cái không? Cũng may đại nhi hiểu rõ ý tứ trực tiếp chấp hành là đủ. Tuyên bố quá mệnh lệnh, Nhạc San San đã lên xe. Mẹ ngươi đi đâu vậy? Hạ Tiểu Trì hỏi. Trấn chính phủ, đi giải quyết Ngôn Minh Sương tiện nhân kia. Nhạc San San tức giận nói. Trấn chính phủ, Vinh Quang Diệu đang làm việc. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Uy, San San a, chuyện gì? Cái gì? Nghe trong điện thoại Nhạc San San kể ra, Vinh Quang Diệu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lại có loại sự tình này. Ân, ta biết, việc này chỉ sợ không phải lão nói một người có thể làm ra. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Ân, vậy ý của ngươi là? Tốt, cúp điện thoại, Vinh Quang Diệu kêu lên thư ký Lý Văn. Đi, thông chi một chút đi. Lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Nghe được triệu mở cuộc họp khẩn cấp, Ngôn Minh Sương cũng là sững sờ. Hắn nhìn một chút đối diện Vương Bí Thư, động thủ người không hiểu phát đoạn thứ hai video, nắm phàm nhân tu tiên ban sự tình tẩy trắng. Hiện tại lại đột nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp, xem ra là xảy ra trạng huống. Có phải hay không là ngươi tìm người bán rẻ chúng ta? Điện thoại là theo Ngôn Minh Sương bên này gọi cho mắt lão. Thế nhưng gọi điện thoại người là Vương Bí Thư. Ngôn Minh Sương nhưng thật ra là cõng nồi, dĩ nhiên cũng không thể tính toàn lưng. Vương Bí Thư y nguyên bình tĩnh. Ta đã nhường mắt lão ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Người bên này chỉ cần đứng vững liền không sao. Ta hiểu rồi. Ngôn Minh Sương sửa sang lại một chút vạt áo, xác nhận tự thân hình ảnh không có xảy ra vấn đề. Đi ra văn phòng, đi vào phòng hội nghị, liền thấy Vinh Quang Diệu đã ngồi ở đằng kia. Ra tay ngoại trừ bản thứ ba trưởng trấn Đem Nam Phong cùng với các bộ môn chủ quản. Đem Nam Phong là cái người hiền lành, hai đầu không dựa vào, đã không thuộc về Vinh Quang Diệu nhất hệ, cũng không thuộc về Ngôn Minh Sương một phái. Thời khắc này ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy uống trà, một bộ trời sập cũng không sợ hãi tác phong. Quang Vinh Trấn, xảy ra chuyện gì? Đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống. Ngôn Minh Sương hỏi, đợi một chút đi, Nhạc Phó Trấn lát nữa liền đến. Lần này hội nghị do nàng chủ trì. Vinh Quang Diệu trả lời. Ngôn Minh Sương trong lòng nhảy một cái. Sau 10 phút, Nhạc San San tiến vào phòng hội nghị. Nàng trực tiếp đi vào chủ trì vị trí, nói, phế không lại nhiều lời, trực tiếp nói với mọi người một thoáng thế cục bây giờ. Ngay tại 2 giờ trước, quỷ tộc xuất hiện lần nữa, tập kích phàm nhân tu tiên ban, mặc dù công ty bảo an cùng giám sát đội hợp lại đánh lùi quỷ tộc. thế nhưng hiện tại đã có khả năng xác nhận, lần này tập kích có nhân tộc nội ứng. Nàng nói xong trực tiếp dùng di động điều ra hai tấm hình tới. Người này gọi Dương Toàn, nguyên ngân xương môn phản nghịch, bảng truy nã bên trên số 172 tội phạm truy nã. Hiện đã xác nhận ngay tại Lương Câu Trấn, cũng là hắn, làm quỷ tộc tiến hành định vị. Trước mắt chúng ta còn không biết mục đích của hắn, nhưng chỉ cần người này còn tại trên trấn, liền lúc nào cũng có thể tiếp tục có yêu quỷ xâm nhập. Cái gì? Ngôn Minh Sương chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, lại đem quỷ tộc cùng Dương Toàn liên quan đến nhau. Hắn không biết mắt lão tìm người là người nào, nhưng một khắc này hắn dám khẳng định, người chấp hành tuyệt đối chính là cái này Dương Toàn. Nhất là tư liệu của hắn bên trên bất ngờ liền có loạn tâm thuật. Ngôn Minh Sương trong lòng phẫn nộ. Làm sao ngươi biết hắn là quỷ tộc nội gian? Nhạc San San trả lời. Ngôn Phó Trấn có ý tứ là cho là hắn không phải đi. Ngôn Minh Sương khẽ nói. Ta chỉ nói là phải có chứng cứ. Chứng cứ đương nhiên là có. Bảo an đội vừa mới tập kích qua Dương Toàn gian phòng. Đã xác nhận. Trước đó video liền là theo hắn dùng trên máy vi tính truyền tới. Mặt khác trong phòng của hắn còn có theo cô Hồng Sơn mang tới bùn đất. Rõ ràng sự tình phát sinh thời điểm. Hắn ngay tại cô Hồng Sơn. Mẹ nó, lão tử dĩ nhiên biết hắn tại cô Hồng Sơn. Ngôn Minh Sương biết bảo đảm Dương Toàn là không thể nào. Cũng may Dương Toàn cũng không biết ai là làm chủ. Chỉ có thể nói. Còn có đây này, Nhạc San San đảo động điện thoại, lại lộ ra một tấm hình ảnh, người này gọi mắt lão, hắn là Dương Toàn cùng một bọn, mẹ nó, liền này đều biết, làm sao có thể, Ngôn Minh Sương chỉ cảm thấy thân thể một hồi sụi lơ. Lại thế nào tìm người đứng giữa, chỉ cần một đường tìm hiểu nguồn gốc, liền tổng có thể tìm tới trên người hắn a. Nhạc San San nói. Ta đã hạ lệnh, trấn giám sát đội, bảo an đội còn có tất cả dân gian võ giả, toàn diện phong tỏa Lương Câu Trấn, bắt lấy hai người này. Ngôn Minh Sương cả giận nói, động tĩnh quá lớn a. Vinh Quang Diệu hắng giọng nói, dính đến quỷ tộc xâm lấn, làm sao cẩn thận đều không quá phận. Các ngươi cũng nhìn video đi, lần này có thể là có Mãn Giang Tuyết tới. Nếu không phải bảo an đội kịp thời ra tay, trên trấn an toàn đáng lo a. Nói đến đây cái, chúng ta còn muốn cho nhà cùng công ty bảo an luận công ban thưởng đây. Nhạc San San mỉm cười. Cái này không vội, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ngăn cản ác nhân bỏ trốn. Ngôn Minh Sương cuối cùng bắt được cơ hội, nếu đối phương có thể là quỷ tộc nội ứng. Vậy dứt khoát để bọn hắn chạy mất, thôn trấn chẳng phải an toàn. Nhạc San San cười tủm tỉm nói, cái này là nói trấn sách lược ứng đối, thỏa sức địch bỏ trốn. Ngôn Minh Sương hơi ngưng lại, ta chẳng qua là làm thôn trấn an nguy cân nhắc. Nhạc San San trả lời, cái này ta sẽ phụ trách, ta có khả năng hướng nói trấn cam đoan, có ta ở đây. Hai người kia tộc nội ứng tuyệt sẽ không lần nữa đắc thủ. Nói nhảm, ngươi đương nhiên có thể bảo chứng. Ta cũng có thể bảo chứng. Bởi vì Dương Toàn căn bản cũng không phải là quỷ tộc nội ứng. Hắn đến đâu mà lại đi cho quỷ tộc định vị đi? Có thể lời này hắn không thể nói. Chỉ có thể oán hận xem Nhạc San San. Chỉ có thể nói, nếu dạng này, ngươi làm chính là... Còn cho chúng ta biết làm gì? Nhạc San San trả lời. Muốn bắt ở nhân tộc phản đồ. Liền cần toàn trấn trên dưới phối hợp công việc của ta. Khi tất yếu có khả năng điều động tất cả mọi người lực vật lực. Ngôn Minh Sương hít vào một ngụm. Khí lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Nhạc San San mục đích. Người nhà đây là muốn đoạt quyền a. Ta không đồng ý. Ngôn Minh Sương hô to. Nếu là đồng ý, đây chẳng phải là chính mình cũng phải nghe Nhạc San San. Nhạc San San cười cười. Việc này đã thông báo thành phố. Tại thị trường cùng Phùng phó thị trưởng đều đồng ý. Cái gì? Phùng Viễn mới làm sao lại đồng ý? Đúng lúc này, điện thoại vang, là Vương bí thư điện thoại. Ngôn Minh Sương nhìn xem điện thoại không có nhận. Nhạc San San mỉm cười. Tiếp đi, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tiếp thông điện thoại, Vương bí thư nói, mắt lão bị bắt được. Đáp ứng Nhạc San San điều kiện. Trong nửa tháng, ngươi sẽ bị điều đến thành phố. Công tác của ngươi giao cho Vinh Quang Diệu cùng Nhạc San San phụ trách. Ngôn Minh Sương thân thể run lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhạc San San là dùng này làm điều kiện trao đổi. Nàng không truy cứu tiếp nữa. Thế nhưng Ngôn Minh Sương nhất định phải xéo đi. Cùng lúc đó, một cái khuôn mặt sầu khổ lão nhân xuất hiện ở Dương Toàn lúc trước ở qua gian phòng. Hà Tích Khổ, trong phòng dạo qua một vòng, Hà Tích Khổ từ trên giường nhặt lên một cây thuộc về Dương Toàn tóc. Sau đó hắn bóp cái pháp quyết, thấp giọng nói, đi, một thanh phi kiếm đã đoạt cửa sổ mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục